Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221, Kiếm Linh của Thanh Phong Kiếm. So sánh với 3 năm trước đây, Minh Đài loại trừ ngoại hình càng ngày càng thành thục. Thay đổi lớn nhất vẫn là đôi mắt, sáng tỏ giống như hai mũi kiếm, phong mang tất lộ. Ta nghe nói Lục Dương sư huynh ngươi vô địch thần lôi vượt qua chưa hề xuất hiện qua. Cùng Càn Thiên Lôi Kiếp xếp hạng thứ nhất mà khi hóa thần kỳ đột phá mới có thể gặp phải, trở thành hóa thần kỳ rồi. Minh Đài buông xuống chùy lớn, chắp tay hành lễ, gặp gỡ Lục Dương để hắn rất cao hứng. Mặc dù người kiếm lâu đều nói thiên phú kiếm đạo của mình như thế nào, nhưng dưới cái nhìn của mình, Lục Dương sư huynh mới có được thiên phú kiếm đạo đứng đầu nhất, mình vẫn còn kém một chút. Nếu mình độ kiếp, nếu đụng phải vô địch thần lôi cùng Càn Thiên Lôi Kiếp, khẳng định không độ qua được. Vị này là... Minh Đài chú ý tới Vân Mộng Mộng vẫn đứng ở bên cạnh, yên tĩnh không nói lời nào. Nàng họ Vân, là ta kết giao trên đường, tạm thời cùng ta đồng hành. Nguyên lai là Vân cô nương. Minh Đài rất lễ phép hành lễ, cũng không vì Vân Mộng Mộng tu vi thấp mà khinh thường. Vân Mộng Mộng cảm thấy người ngoại giới vẫn rất tốt, lòng người không hề đáng sợ, tràn ngập tính toán giống như bà ngoại đã nói. Còn nói nàng đi ra bên ngoài, nhất định phải điệu thấp làm việc, đè thấp tu vi, trước khi gặp gỡ tiểu chi thì không thể bại lộ tu vi. Ngươi ở chỗ này rèn kiếm. Lục Dương chú ý tới búa lớn Minh Đài vừa buông xuống. Đây là truyền thống đời thứ nhất lâu chủ lưu lại, hắn cho rằng kiếm tu thông qua rèn kiếm có trợ giúp đề cao năng lực phân tích kiếm đạo. Từ đó về sau, mỗi một vị đệ tử kiếm lâu đều muốn học tập thuật đoán tạo. Lâu chủ đời thứ nhất chính là kiếm lâu chí tôn, thiên kiêu một đời, một đường hát vang tiến mạnh, dừng bước tại bán tiên, vẫn lạc dưới thành tiên kiếp. Dưới tình huống bình thường, Minh Đài xưng hô kiếm lâu chí tôn là chủ nhân, chỉ bất quá chuyện hắn là kiếm linh của kiếm lâu chí tôn chính là cơ mật. Chỉ có mấy cao tầng kiếm lâu biết được chuyện này, ở bên ngoài là hoàn toàn bảo mật. Không thể gọi như vậy ngay trước mặt Lục Dương. Lục Dương biết lai lịch của Minh Đài là bất hủ tiên tử nói cho hắn biết. Nguyên lai là như thế. Lục Dương sư huynh tới nơi này mua sắm bội kiếm à? Bội kiếm nơi này đều là đệ tử kiếm lâu chúng ta chế tạo, hẳn là không lọt vào được ánh mắt của Lục Dương sư huynh. Cũng không đến mức, ngay ở trước mặt Minh Đài, Lục Dương không có ý nói cấp bậc những thanh kiếm này của các ngươi quá thấp, không xứng với ta. Lục Dương sư huynh không ngại đến vấn kiếm đại điển thử thời vận, nếu có kiếm sinh ra cộng minh với ngươi, tự nhiên sẽ đi theo ngươi đi. Trong vấn kiếm đại điển còn có chuyện này. Mặc dù Lục Dương là kiếm tu, mặc dù vấn kiếm đại điển là hoạt động quan trọng nhất dành cho tất cả kiếm tu, nhưng Lục Dương xác thực không có quá chú ý chuyện vấn. Kiếm đại điển, chỉ biết đây là truyền thống do kiếm lâu chí tôn lưu lại, trăm năm tổ chức một lần. Kiếm lâu chúng ta không phải thường xuyên rèn đúc kiếm, lịch đại lâu chủ trưởng lão, chắc chắn sẽ có mấy người thích rèn đúc linh kiếm, ngẫu nhiên có thể rèn đúc ra có được thanh kiếm có linh tính. Sau khi lịch đại lâu chủ, trưởng lão hao hết thọ nguyên, những kiếm này cũng sẽ thành vật vô chủ, nếu cưỡng ép cho kiếm tu không hợp duyên phận sử dụng, ngược lại sẽ dẫn tới những thanh kiếm này bất mãn. Nhưng nếu một mực phủ bụi, linh kiếm bị long đong, linh tính cuối cùng sẽ biến mất. Kiếm lâu chúng ta không muốn nhìn thấy chuyện linh kiếm bị long đong, liền mở ra kho kiếm. Nếu ai có thể sinh ra cộng minh với một thanh linh kiếm nào đó, liền có thể lấy linh kiếm đó đi. Để linh kiếm rực rỡ hào quang trong tay kiếm tu thích hợp, nhưng chỉ giới hạn cho kiếm tu sử dụng, không thể đổi bán, chuyển tặng. Nếu kiếm tu kia chết đi, còn phải trả lại linh kiếm cho kiếm lâu chúng ta. Quý tông thật hào phóng. Lục Dương nói từ tận đáy lòng, kiếm có được linh tính chân quý cỡ nào là không cần nhiều lời. Kiếm lâu thế mà nguyện ý để người ngoài sử dụng những thanh kiếm này. Phần hào phóng này để Lục Dương khâm phục, kiếm lâu không hổ là thánh địa của kiếm tu. Bất quá là không muốn nhìn linh kiếm bị long đong thôi. Minh Đài làm kiếm linh, cảm xúc sâu nhất về điểm này. Hay là để kiếm lâu cân nhắc hợp tác với vấn đạo tông chúng ta? Bất hủ tiên tử ở bên trong không gian tinh thần đề nghị. Hợp tác. Ngươi nhìn, kiếm lâu không nguyện ý để kiếm biến mất linh tính, vấn đạo tông chúng ta có bản lĩnh này. Ngũ trưởng lão lợi hại như vậy. Không phải tiểu tử kia. Muốn để kiếm một mực tồn tại linh tính, hoặc tìm tới chủ nhân, hoặc cỗ linh tính này tấn thăng làm kiếm linh, ngươi nhìn Hà Linh trong tông môn chúng ta không phải là biện pháp sao à? Nghe đến đó, Lục Dương đại khái hiểu biện pháp của bất hủ tiên tử, khóe mắt run rẩy, cho nên ý của tiên tử ngươi là đều luyện hóa các phạm nhân trong tù phong thành kiếm linh, dung hợp với kiếm của kiếm lâu. Đúng thế, đây là biện pháp tốt. Không được. Lục Dương bác bỏ đề nghị của bất hủ tiên tử, đây không phải chuyện do danh môn chính phái làm. Chương 1222, Vô danh kiếm tu, 1. Quy mô luyện hóa linh hồn, âm phong trận trận, quỷ hồn kêu rên, nếu như bị người ngoài thấy được, còn nghĩ vấn đạo tông bọn hắn là ma giáo. Mà đến lúc đó giải quyết vấn đề linh kiếm thuộc về ai như thế nào, chẳng lẽ muốn trộm hết những thanh kiếm này đến vấn đạo tông sao? Vấn đạo tông chúng ta là tông môn đứng đầu chính đạo, không thể làm ra loại hành vi này, tựa như là đạo lý như thế. Đáng tiếc, bản tiên còn muốn mở một lần hoạt động luyện hóa kiếm linh cỡ lớn, thuận tiện luyện hóa quan sơn hải đến bên trong thanh phong kiếm của ngươi. Tiên kiếm liền có kiếm linh, đó chính là tiên khí cấp cao nhất, ứng thiên tiên đều, luyện không ra. Chờ một chút, nếu như muốn cho tiên kiếm của ngươi có kiếm linh, không cần luyện hóa quan sơn hải. Bất hủ tiên tử suy nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu, có thể để phẩm chất thanh phong kiếm cao hơn một tầng lầu. Có ý gì? Bất hủ tiên tử thần bí hề hề cười một tiếng, tiểu dương tử ngươi lấy thanh phong kiếm ra đây. Lục Dương trung thực làm theo, lấy ra thanh phong kiếm từ bên trong ngọc bài thân phận, lại không rõ bất hủ tiên tử có ý gì. Chỉ thấy bất hủ tiên tử bay ra không gian tinh thần, thuận cánh tay Lục Dương, tiến vào bên trong thanh phong kiếm. Hiện tại thanh phong kiếm của ngươi chính là tiên khí đỉnh cấp có được kiếm linh rồi. Thường xuyên ở bên trong không gian tinh thần, chuyển sang nơi khác cũng không tệ. Bất hủ tiên tử giữ dẫn cảnh cáo nói, ngươi không thể đem thanh phong kiếm thu vào bên trong ngọc bài thân phận. Lục Dương tùy ý vung thanh phong kiếm hai lần, mặc dù dựa theo lý luận của bất hủ tiên tử, thanh phong kiếm đã là binh khí lợi hại nhất thiên hạ, nhưng Lục Dương hoàn toàn không có loại cảm giác này, cảm giác giống như trước kia. Lục Dương sư huynh, ngươi đột nhiên lấy ra thanh kiếm làm cái gì? Minh Đài buồn bực, Lục Dương sư huynh vừa rồi giống như chúng ta, không rõ bị vật gì phụ thể, bất thình lình lấy ra thanh phong kiếm vung vẩy, làm như muốn chặt hai người. Không có gì, lấy ra để nó hít thở không khí. Nha. Minh Đài cũng có thể hiểu cách làm của Lục Dương, kiếm tu đều xem thanh kiếm là bạn của mình, đầu óc không bình thường, có thể lý giải một hai. Đúng rồi tiên tử, cô nương gọi Vân Mộng Mộng này có vấn đề gì không? Lục Dương luôn cảm thấy Vân Mộng Mộng này có chút không đúng, lại nói không ra không đúng ở chỗ nào. Bất hủ tiên tử bất mãn hừ một tiếng, ngươi cũng đã mời nàng ăn lẩu lại mời nàng nghe bình thư, ăn điểm tâm, có thể có vấn đề gì? Nàng cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Lục Dương sư huynh, ta có mấy vị sư huynh sư tỷ vẫn muốn gặp ngươi một chút, ngươi thấy có được hay không? Tốt, vậy đi gặp một lần. Lục Dương cười nói, tra thanh phong kiếm vào vỏ, tùy tiện treo ở quanh thắt lưng. Trước đó Lục Dương tận lực không lấy ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm là tiên kiếm võ nghiêu luyện chế, hắn lo lắng bị tu sĩ đại ngu nhận ra, rước họa vào thân. Tỷ như trước đó vạn pháp đạo quân tập kích vấn đạo tông, bắt nguồn chính là nhận ra thanh phong kiếm, từ đó suy đoán ra vấn đạo tông có dấu tiên tàng do võ nghiêu lưu lại. Bây giờ Lục Dương không có lo lắng này, tất cả người biết được nguồn gốc của thanh phong kiếm đều bị giam tại trong tù phong, bên ngoài không có người biết nhìn hàng. Vân Mộng Mộng nhìn thanh phong kiếm, lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Vân cô nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lục Dương phát giác được Vân Mộng Mộng dị dạng. Ngươi còn nhớ ta trước đó đã nói với ngươi về tỉ muội kia của ta không? Đặc biệt có thể đánh kia. Đúng, nàng thật ra rất thích kiếm, cũng vụng trộm luyện qua một đoạn thời gian, học tập một đống lớn lý luận, chỉ bất quá một mực không có luyện được thành tựu, ngay cả nhập môn đều không vào, cuối cùng từ bỏ. Lục Dương cười nói, kiếm đạo chính là như vậy, chỉ dựa vào cố gắng là không thành công được, thiên phú. Ngộ tính thiếu một thứ cũng không được, điều này nói rõ thiên phú kiếm đạo của tỷ muội kia của ngươi thật rất bình thường. Bất quá tỷ muội kia của ngươi đã cảm thấy hứng thú về kiếm đạo, ta có thể đề điểm một phen. Không phải ta tự biên tự diễn, ta có chút thiên phú ở phương diện kiếm đạo, bên trong thế hệ trẻ tuổi tu tiên giới, thiên phú kiếm đạo trên ta hẳn là không có mấy người. Minh Đài nghe được Lục Dương nói như vậy cũng cười, Lục Dương sư huynh khiêm tốn, bên trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không có người có thiên phú kiếm đạo ở trên ngươi. Cũng chỉ có Lục thiếu giáo chủ kia không sai biệt lắm với ngươi, Bất quá hắn là người thời đại thượng cổ, nghiêm chỉnh mà nói không tính thế hệ trẻ tuổi chúng ta. Vậy thì quá tốt rồi. Vân Mộng Mộng cảm thấy cao hứng thay cho hảo tỷ muội nhà mình. Dựa theo lời nói của nàng, nàng cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, thiên phú khẳng định không bằng Lục Dương, vừa hay để Lục Dương dạy nàng một chút. Tiểu Chi mỗi lần về nhà đều mang không ít lễ vật, nàng lần này tìm sư phụ cho Tiểu Chi, cũng coi như có qua có lại. Kiếm lâu hết thảy có tầng 18, 8 tầng trước mở cho mọi người. Kiếm tu lần này tham gia vấn kiếm đại điển đều có thể ở chỗ này lựa chọn gian phòng ở lại mấy ngày, tài nguyên tu luyện do kiếm lâu cung cấp. Chương 1223, Vô danh kiếm tu, 2. Tầng thứ 9 đến tầng thứ 12 là chỗ tu luyện dành cho đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền của kiếm lâu, thuộc về hạch tâm của kiếm lâu. Không thể tùy tiện mang người ngoài tiến vào, Minh Đài mang theo Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng đến chính là tầng thứ 12. Hai người kia là ai? Sao có thể đi lên? Các kiếm tu đang giao lưu tâm đắc kiếm đạo ở tầng thứ 8 kinh ngạc. Minh Đài mặc chính là phục sức kiếm lâu, xem qua chính là đệ tử nội môn, nhưng Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng chính là người ngoài. Bên trong đó một người làm sao nhìn giống Lục Dương? Hắn là Lục Dương. Đúng, ta gặp qua chân dung của hắn, hắn chính là Lục Dương. Ta nghe nói khi hắn ở Đông Hải, lĩnh hội kiếm đạo đến trình độ vạn vật đều có thể làm kiếm, thậm chí có thể xem người như kiếm để sử dụng, thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thời điểm đó hắn mới nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ đã có thể thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, kinh khủng như vậy. Có thể tham gia vấn kiếm đại điển, mọi người ở đây đều là thiên kiêu một phương, kiếm đạo siêu quần không ai bằng, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần ngạo khí. Nhưng lấy thiên phú kiếm đạo của bọn họ so với Lục Dương thì đó chính là múa rìu qua mắt thợ, ngay cả lòng ganh đua so sánh đều không có. Một kiếm tu vô danh ngồi ở một góc hẻo lánh nhếch miệng hiện lên ý cười sâu xa, Lục Dương sao? Không biết hắn có tư cách để ta thử kiếm. Ở một góc khác, cũng có kiếm tu một mực nhìn chăm chú Lục Dương, thẳng đến khi hắn biến mất ở đầu bậc thang, nhìn qua thì không gì hơn cái này. Kiếm tu vô danh phía trước nghe nói như thế liền không vui, uy, ngươi nói chuyện chú ý một chút, Lục Dương là đối thủ ta nhìn chúng, ngươi muốn nói người ta thử kiếm rất bình thường. Phía sau cũng là một kiếm tu vô danh cười lạnh một tiếng, phải thì như thế nào? Hai kiếm tu vô danh lộ ra ánh mắt hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tay phải lặng yên không tiếng động nắm chặt chuôi kiếm, rất có tư thế một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt. Lúc này, ngoại môn đệ tử kiếm lâu mang theo một trưởng lão kiếm lâu đi vào tầng thứ 8, chỉ vào hai tên kiếm khách vô danh ngồi ở góc tường, trưởng lão. Chính là hai người bọn hắn, lúc báo cáo ở cửa ra vào thì hai người bọn họ đến cả tên đều không nói, vụng trộm tiến vào kiếm lâu của chúng ta. Trưởng lão đứng ở trên cao nhìn xuống hai người, chính là hai người các ngươi không ghi danh liên tiến vào, là ta mời các ngươi ra ngoài, hay là chính các ngươi rời đi. Khóe miệng một tên kiếm tu vô danh trong đó có chút câu lên, khinh thường nhìn trưởng lão, muốn đuổi ta đi, đây chính là đạo đãi khách của kiếm lâu các ngươi, ngươi biết ta là ai. Trưởng lão không nói hai lời, mở cửa sổ ra ném hai người ra ngoài. Bệnh tâm thần, đăng ký tham gia đại điển mà không nói tên, hiện tại mới nói, đã chậm. Tiểu Mễ sư tỷ, Nhạc sư huynh, các ngươi nhìn ta mang ai đến đây? Minh Đài mang theo hai người Lục Dương đi tới một gian thạch thất trong tầng thứ 12, nơi đó tụ tập 6 người, là 6 đệ tử có thiên phú nhất trong kiếm lâu trừ Minh Đài ra. Chào các vị đạo hữu, tại hạ Lục Dương. Lục Dương treo ngược thanh phong kiếm, ôm quyền hành lễ. Lục Dương đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Kiếm lâu Lục quân tử nhanh chóng đứng dậy hành lễ, gặp được Lục Dương vui mừng nhướng mày. Cửu ngưỡng đại danh đều không phải là lời khách sáo. Vị này là Vân cô nương, tạm thời cùng ta kết bạn mà đi. Gặp qua Vân cô nương, chào mọi người. Vân Mộng Mộng nhu thuận đứng ở một bên không nói lời nào, nàng biết rất ít về thế giới bên ngoài, nói nhiều dễ dàng làm trò cười. Tới, ta giới thiệu cho Lục Dương sư huynh ngươi một chút, vị này là Mễ Lạp sư tỷ, mọi người đều thích gọi nàng Tiểu Mễ sư tỷ. Lục Dương chú ý tới khí tức Tiểu Mễ sư tỷ chợt cao chợt thấp, trôi nổi không chừng, nói rõ nàng đang ở luyện hư kỳ. Vị này là Nhạc Xuyên sư huynh, quan tả môn đệ tử của lâu chủ. Nhạc Xuyên giống như một tay ăn chơi, trước mặt mọi người, ôm một nữ tử, không cảm giác có gì không ổn. Vị này là Lý Đường sư huynh, quan hữu môn đệ tử của lâu chủ. Lý Đường trầm mặc ít nói ôm một thanh kiếm trong ngực, đuôi ngựa dựng thẳng lên cao chỉ gật đầu đơn giản coi như chào Lục Dương, ngay cả lời đều không nói, vô cùng có khí chất của kiếm tu. Vân Mộng Mộng ở một bên không nói lời nào nhịn không được hỏi, cái gì gọi là quan tả môn đệ tử cùng quan hữu môn đệ tử? Chính là lúc trước lâu chủ quyết định chỉ nhận một người làm quan môn đệ tử, nhưng hai vị sư huynh đều rất ưu tú, khó mà dứt bỏ, liền đồng thời nhận. Lâu chủ nói dù sao thì đóng cửa cũng cần khóa hai cánh cửa, thu hai tên đệ tử là điều bình thường. Lý Đường sư huynh rất thẹn thùng, không muốn nói, còn mời Lục Dương sư huynh đừng nên trách. Đợi cho Minh Đài giới thiệu một vòng, lại chậm chạp không giới thiệu nữ tử trong ngực Nhạc Xuyên, để Lục Dương khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Vị này là... À, quên giới thiệu, vị này là kiếm linh Nhạc Xuyên sư huynh bồi dưỡng ra được, phi thường không tầm thường. Nhạc Xuyên sư huynh đang tăng cường câu thông kiếm linh, hắn là người duy nhất có được kiếm linh trong số tất cả đệ tử thế hệ này của bản tông. Chương 1224, Vấn Kiếm Đại Điển. Lục Dương lần đầu tiên gặp kiếm linh đường đường chính chính, cái này so với giả kiếm linh bên trong Thanh Phong kiếm quả thực là hai thứ. Kiếm linh của Nhạc Xuyên có cấp độ tuyệt đối rất cao, bằng không hắn đã có thể nhìn ra dị dạng. Nhạc Xuyên cười cười, trên mặt có đắc ý không che giấu được, từ khi bắt đầu tu luyện mới đã may mắn từng chiếm được một thanh kiếm linh tính viên mãn, lấy tâm dưỡng kiếm, chậm rãi liền bồi dưỡng được A Lam. Bội kiếm của hắn tên là Lam Yên Kiếm, kiếm linh thì đặt tên cho mình là A Lam. Vì làm sâu sắc tình cảm với A Lam, hắn ban ngày ôm ấp A Lam, ban đêm còn cần dùng dưỡng kiếm thuật bảo dưỡng thân thể cho A Lam, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Nói với ai không có kiếm linh, tiểu dương tử ngươi lấy bản tiên ra cho bọn hắn mở mắt một chút. Bất hủ tiên tử không nhìn nổi người khác hạ thấp Lục Dương. Vương triều đậu nành bọn hắn đất rộng của nhiều, hoang vắng, tiểu dương tử thân là trụ quốc đại thần của vương triều đậu nành, đậu đế tương lai, há có thể không có một thanh kiếm có được kiếm linh. Bất hủ tiên tử cảm thấy vị hoàng đế này của mình làm rất xứng chức, vừa giúp tiểu dương tử xung làm nguyên anh thứ hai. Lại là làm kiếm linh giữ thể diện, trong lịch sử hẳn là không có hoàng đế nào để ý đại thần của mình như vậy đâu. Đừng đừng đừng, tiên tử ngài ở bên trong Thanh Phong kiếm điều dưỡng thể xác tinh thần đi. Lục Dương sốt ruột khuyên nhủ bất hủ tiên tử, nếu bất hủ tiên tử ngoi đầu lên, người khác hỏi một chút hắn làm cách nào giao lưu tình cảm với kiếm linh, thế thì chẳng phải lộ hết. Bọn người tiểu mễ sư tỷ và Lục Dương nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, rất có cảm giác hận. Gặp nhau muộn, Lục Dương có lý giải độc đáo về kiếm đạo, bọn hắn nghe xong có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nhoáng một cái một ngày đã trôi qua, đi thôi, vấn kiếm đại điển nên bắt đầu. Tiểu mễ sư tỷ nói, dẫn theo một đoàn người xuống lầu. Sân bãi diễn ra vấn kiếm đại điển được thiết lập ở một bên kiếm lâu, là địa phương lâm thời dựng lên, nối tiếp với kho kiếm. Theo Minh Đài giới thiệu, vấn kiếm đại điển giống như lần trước, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lâu chủ đọc lời chào mừng, giai đoạn thứ hai là vấn kiếm. Giai đoạn này không lấy tu vi luận cao thấp, so đấu chính là cảm ngộ kiếm đạo thuần túy. Giai đoạn thứ ba là tiến về kho kiếm dẫn phát cộng minh với linh kiếm. Kiếm tu đến đây tham gia vấn kiếm đại điển đều có mục đích là giai đoạn thứ hai vấn kiếm. Đây là thời điểm chứng minh cảm ngộ kiếm đạo của mình cho kiếm tu thiên hạ, thật sự rất vinh dự. Bất ngữ đạo nhân từng đứng hạng thứ nhất trong một lần vấn kiếm đại điển nào đó, sau đó hát vang tiến mạnh, đánh bại lâu chủ kiếm lâu, có xưng hào kiếm đạo đệ nhất nhân. Ăn ta một kiếm, Côn Luân kiếm pháp, Thiên địa nhất kiếm, Khổng Tước khai bình kiếm pháp. Có không ít kiếm tu thừa dịp trước khi vấn kiếm đại điển bắt đầu một đoạn thời gian ngắn, lấy kiếm kết bạn, giao thủ ở đây trên mặt đất. Có người thi triển một kiếm huy hoàng, có thể xé rách không gian, có người đánh ra kiếm pháp tựa như khổng tước nhảy múa, đồng thời thi triển vô số kiếm chiêu hư giả. Giấu kiếm chiêu chân chính ở bên trong, còn có bạch tuộc cầm trong tay 8 kiếm, xoay tròn như con quay, ai cũng không cách nào tới gần. Trước đó đều là kiếm tu giải rác ở khắp nơi không thể gặp gỡ, Lục Dương còn không có cảm giác gì, bây giờ vấn kiếm đại điển chính thức tổ chức. Kiếm tu khắp thiên hạ đều hội tụ ở đây, lúc này mới cảm thấy rung động, kiếm ý thao thiên đập vào mặt. Loại trừ bất ngữ đạo nhân là lệ riêng, đại đa số kiếm tu đều ra vẻ cao ngạo, trầm mặc ít nói, đó là bởi vì bọn hắn một lòng chuyên tâm vào kiếm, không có tiếng nói chung với những người khác. Đến kiếm lâu, các kiếm tu rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đại đa số đều là trước đây chưa từng nhận biết, hàn huyên hai câu liền trở thành bằng hữu. Vân kiếm đại điển được kiếm tu chú ý cũng có nguyên nhân như thế này. Mỗi một vị kiếm tu đều có ý chỉ thuộc về mình, những này ý tập hợp một chỗ, không cần tận lực dẫn đạo, sẽ hình thành một cỗ khí tràng đầu mưu kiếm ý. Không có sử dụng một tơ một hào pháp lực, đã xua tan đi đám mây trên không trung, đỉnh đầu sáng sủa một mảnh. Lục Dương nhìn qua mặt trời lớn trên đỉnh đầu, trong lòng tự nhủ tốt xấu gì các ngươi lưu lại cho ta một đám mây. Ta kiếp trước huấn luyện quân sự, huấn luyện viên đều đau lòng chúng ta, biết chọn địa phương dâm mát hành quân. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Lục Dương đều muốn thi triển nhất, kiếm hóa vạn kiếm che nắng. Lâu chủ kiếm lâu đứng ở chỗ cao nhất nói chuyện, nội dung nói chuyện là cái gì Lục Dương không nghe rõ, bởi vì Minh Đài một mực truyền âm giới thiệu cho hắn mấy kiếm tu cần trọng điểm chú ý. Ngươi mặc một thân xanh lục, dáng dấp cao gầy chính là kiếm tu đến từ yêu vực, Đoàn Trường Thanh, là thanh trúc thành tinh, trẻ một tiết thân thể của mình thành trúc kiếm, lấy bản thân làm vũ khí. Linh thực thành tinh rất khó khăn, nhưng một khi thành tinh liên sẽ có được thiên phú thương thiên chiếu cố, linh thực thành tinh thành tựu cao nhất, không ai qua được tuế nguyệt tiên. Mặc dù bây giờ chuyển thế thành Lý Hạo Nhiên, còn mỗi ngày bị Tô Y Nhân nhung nhớ. Hình dáng trung tính chính là hỗn độn tộc, Côn Thu, nghe nói hắn được lão tổ độ kiếp kỳ của hỗn độn tộc coi trọng, đã xác định là tộc trưởng hỗn độn tộc đời tiếp theo. Lục Dương nhìn Côn Thu nhiều thêm hai lần, lúc hắn đến tạo hóa cổ cảnh của yêu vực có gặp qua thiên kiêu hỗn độn tộc. Chỉ bất quá thời điểm đó vội vàng đánh người, cũng không lo được đối phương là chủng tộc nào, chưa kịp nhìn. Chương 1225, Kiếm Tâm, 1. Người gọi Côn Thu này cũng không phải là thiên kiêu hỗn độn tộc lúc ấy gặp phải, Lục Dương đoán tuổi tác cùng cảnh giới của đối phương đều cao hơn bản thân, cũng không biết cao bao nhiêu. Hỗn độn tộc không phân giới tính, có thể biến nam biến nữ, thường thường đều là tướng mạo trung tính, để người kính sợ mà tránh xa. Côn Thu phát giác được ánh mắt của Lục Dương, hắn quay đầu nhìn Lục Dương nhanh chóng di chuyển ánh mắt. Côn Thu, thế nào? Một đầu đại hắc cẩu bên cạnh Côn Thu hỏi. Hắn là thiên kiêu đến từ thiên cẩu tộc, miệng ngậm một thanh kiếm, hắn khi còn bé lấy nguyên hình luyện kiếm, về sau mặc dù có thể hóa hình, nhưng vẫn thích dùng nguyên hình dùng kiếm. Cảm giác có người đang nhìn ta, chắc là ảo giác đi. Nói không chừng lại là đang đoán giới tính của ngươi. Đại hắc cẩu cười quái dị nói, lúc ở yêu vực thường xuyên có yêu tộc suy đoán giới tính của Côn Thu. Côn Thu bĩu môi liếc nhìn đại hắc cẩu, ngậm miệng đi, nước trong miệng ngươi đều chảy ra. Dùng miệng ngậm kiếm có vấn đề nghiêm trọng nhất, dễ dàng chảy nước miếng. Kia là huyền huyền của Đông Hải huyền vũ tộc lấy phòng ngự nổi danh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bỏ phòng ngự. Say mê dùng kiếm, nghe nói mai rùa của người đồng lứa đồng tộc cũng đỡ không nổi kiếm của hắn. Huyền huyền tướng mạo đen nhánh, dáng người to lớn, cống một thanh kiếm rộng, vị trí chuôi kiếm còn vẽ một con tiểu ô quy, là chính hắn vẽ. Lúc tham gia thọ yến của lão Long Hoàng, Lục Dương gặp qua lão tộc trưởng độ kiếp kỳ của huyền vũ tộc, còn không có cơ hội gặp mặt thế hệ trẻ tuổi. Vân Mộng Mộng thấy lâu chủ kiếm lâu còn đang nói chuyện, mở ra giấy dầu, lấy ra hai khối bánh ngọt, vụng trộm bắt đầu ăn. Đây là thứ mà Lục Dương mua cho nàng trên đường đi tới kiếm lâu. Rốt cục, lâu chủ kiếm lâu tuyên bố bắt đầu khâu quan trọng được vạn chúng chú ý nhất, tiếp theo sẽ tiến vào vòng thứ hai tiết, vấn kiếm. Lục Dương lộ ra ý cười tự tin mà thận trọng, hắn hy vọng tận lực không chiến đấu với yêu tộc ở phần vấn kiếm. Hắn thân là sư huynh của Ngao Linh cùng Khương Liên Y, chiến đấu với tiểu bối yêu tộc làm giảm đi giá trị bản thân. Tuyên bố xong vòng thứ hai bắt đầu, lâu chủ kiếm lâu tiếp tục nói, kiếm tu không đơn giản chỉ là lấy kiếm làm vũ khí tu sĩ, nếu là như thế, thiên hạ ai không phải kiếm tu. Lục Dương âm thầm gật đầu, lâu chủ kiếm lâu nói không sai, người tu sĩ nào không có mộng làm kiếm tiên. Chẳng qua là sau khi bọn hắn nếm thử lấy kiếm làm vũ khí lại phát hiện không thích hợp, từ bỏ mà thôi. Kiếm tu chỉ là người có thiên phú trên kiếm đạo sao, cũng không hoàn toàn là như thế. Kiếm tu chân chính, không chỉ có được thiên phú kiếm đạo để thường nhân không thể với tới, còn muốn có một viên kiếm tâm, cũng là thái độ của ngươi dành cho kiếm. Còn có thuyết pháp về kiếm tâm thế này. Lục Dương buồn bực, không có nghe sư phụ cùng đại sư tỷ nói qua. Lục Dương cảm thấy mình quả nhiên phải tham gia nhiều hơn tụ hội của kiếm tu, sư phụ một năm đều không nhất định có thể gặp một lần. Sau trúc cơ kỳ thì đại sư tỷ cũng không tiếp tục dạy mình kiếm pháp, bất hủ tiên tử thì càng không cần nói, hoàn toàn không biết gì về kiếm đạo. Vấn kiếm chia làm hai bộ phận, vấn kiếm tại tâm cùng vấn kiếm tại ý. Vấn kiếm tại tâm, khảo nghiệm chính là kiếm tâm. Nghe xong lời Lâu Chủ Kiếm Lâu nói, trong lòng Lục Dương có một chút bất an, nếu so đấu kiếm ý. Hắn không e ngại bất kỳ kẻ nào, nhưng kiếm tâm cái đồ chơi này là hắn mới nghe nói qua, phải làm sao? Dưới chân tất cả kiếm tu xuất hiện một trận pháp bắn lên một màn sáng, bao phủ kiếm tu. Đây là vấn tâm chỉ trận, không thể nói dối hết thảy vấn đề liên quan tới kiếm trong trận pháp. Đây là một trong nội tình của kiếm lâu, là trận pháp lúc kiếm lâu chí tôn lĩnh hội kiếm đạo trong lúc vô tình tìm hiểu ra, có trợ giúp rất lớn cho kiếm tâm. Lục Dương cảm giác bộ trận pháp này và minh tâm kiến tính quyết của mình có chỗ tương đồng ở một số phương diện, bất quá bộ trận pháp này càng thêm huyền diệu. Vấn tâm chỉ trận có thể phân rõ thật giả, lại không cách nào chủ động đặt câu hỏi, kiếm lâu có hết thảy 12 vị trưởng lão. Một vị lâu chủ, tổng cộng 13 người tự mình đi khảo nghiệm kiếm tu khắp thiên hạ. Mà được chú ý nhất, không ai qua được lâu chủ kiếm lâu, kiếm tu mà lâu chủ kiếm lâu chọn lựa, từ một loại ý nghĩ nào đó, nó đại biểu cho việc hắn rất xem trọng những kiếm tu này. Lâu chủ kiếm lâu trước hết nhất đi đến trước mặt Thanh Trúc Tinh Đoàn Trường Thanh, Đoàn Trường Thanh, ngươi tu hành là hữu tình kiếm đạo hay là vô tình kiếm đạo? Vô tình kiếm đạo, kiếm của ngươi nếu gãy mất ngươi sẽ thương tâm không? Đoàn Trường Thanh lạnh lùng nói, kiếm gãy thì ta một lần nữa lại luyện chế, vì sao phải thương tâm? Vậy ngươi thích kiếm đạo không? Tự nhiên là thích. Trận pháp dưới chân Đoàn Trường Thanh lộ ra tia sáng màu đỏ chướng mắt, ý nghĩa là hắn đang nói láo. Lâu chủ kiếm lâu nghiêm túc nói, đôi mắt như kiếm, dường như muốn xuyên thủng Đoàn Trường Thanh, ngươi cần nói thật. Đoàn Trường Thanh không chịu nổi áp lực lâu chủ kiếm lâu mang tới, đành phải trung thực nói, ta trở thành kiếm tu, chỉ là bởi vì kiếm tu có sức công phạt rất mạnh. Lâu chủ kiếm lâu thở dài, kiếm của ngươi là từ một bộ phận bản thể của ngươi luyện chế mà thành, cái này cố nhiên có thể giúp ngươi dùng kiếm thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngươi không có chút nào tình cảm với kiếm đạo, chuyện này lại ngăn chặn đường phía sau của ngươi. Lâu chủ kiếm lâu lại đi tới trước mặt Quan Tả Môn đệ tử là Nhạc Xuyên, Nhạc Xuyên xuất ra kiếm Linh Lam Yên kiếm, A Lam rúc vào trong ngực Nhạc Xuyên. Hắn hiểu rõ Nhạc Xuyên, cũng không cần phải hỏi là hữu tình kiếm đạo hay là vô tình kiếm đạo. Nhạc Xuyên, ngươi có thể làm đến mức đồng sinh cộng tử với kiếm của ngươi. Nhạc Xuyên nhìn A Lam trong ngực, kiên định nói, có thể. Vậy ngươi và kiếm của ngươi là quan hệ như thế nào? Nhạc Xuyên không chút nghĩ ngợi trả lời, ta muốn cùng A Lam kết làm phu thê. Lâu chủ che chán, hỏi Nhạc Xuyên cũng chỉ là quá trình, đại đệ tử của hắn là dạng gì, hắn có thể không biết. Nếu không phải luật pháp đại hạ không thừa nhận kiếm linh thuộc về hôn nhân chủ thể, hai người bọn hắn sớm đã kết hôn. Minh Đài, ngươi có thể làm đến mức đồng sinh cộng tử với kiếm của ngươi không? Lâu chủ lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nếu bàn về bối phận, trừ phi kiếm lâu chí tôn phục sinh, bằng không cho dù đào ra lịch đại lâu chủ của kiếm lâu, bối phận đều thấp hơn Minh Đài. Chương 1226, Kiếm Tâm, 2. Có thể, Minh Đài cầm trong tay hàm quang kiếm, đây là bội kiếm của kiếm lâu chí tôn, cũng là bản thể của Minh Đài, nếu hàm quang kiếm xảy ra chuyện, hắn cũng không sống được. Ngươi và kiếm của ngươi là quan hệ như thế nào? Chung làm một thể. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, đại trận không có phản ứng, cũng mang ý nghĩa Minh Đài không có nói sai, vô số kiếm tu cũng nghe được câu trả lời của Minh Đài, ai nấy đều mặc cảm. Mặc dù tình cảm của bọn hắn dành cho kiếm đều rất chân thành tha thiết, nhưng nếu so với Minh Đài vẫn kém hơn mấy bậc. Gặp qua quản lâu chủ, gặp lâu chủ đi tới, Lục Dương vội vàng hành lễ. Lâu chủ kiếm lâu tên quản dịch, ngươi chính là Lục Dương. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lâu chủ kiếm lâu gặp Lục Dương, lộ ra mỉm cười. Mặc dù hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân có mâu thuẫn, nhưng đó là mâu thuẫn ở giữa trưởng bối, không quan hệ tiểu bối. Thân là lâu chủ kiếm lâu, hắn thích nhất nhìn thấy tiểu bối có thiên phú kiếm đạo trưởng thành. Lục Dương đủ danh tiếng, lâu chủ kiếm lâu vừa nói đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hắn quả nhiên là Lục Dương. Không biết kiếm tâm của Lục Dương là cái kiểu gì? Có Minh Đài ở phía trước, coi như kiếm tâm của hắn là ưu tú, cũng không sánh bằng Minh Đài. Quản lâu chủ hỏi, sư phụ ngươi tu luyện chính là vô tình kiếm đạo, vậy còn Lục Dương ngươi, ngươi tu là hữu tình kiếm đạo hay là vô tình kiếm đạo? Lục Dương chần chừ một chút, hắn lần đầu tiên nghe nói kiếm đạo còn chia làm có tình cùng vô tình. ta có thể trước hỏi một chút cái gì gọi là hữu tình kiếm đạo, cái gì gọi là vô tình kiếm đạo không? Sư phụ ngươi đến cái này cũng không có nói cho ngươi biết. Quản lâu chủ hơi có bất mãn về Bất Ngữ đạo nhân, quá không phụ trách. Kiếm tu tất nhiên là yêu thích bội kiếm của mình, chỉ bất quá yêu thích cũng muốn phân chủng loại. Cái gọi là hữu tình kiếm đạo, chính là xem kiếm như người đối đãi, yêu kiếm như người yêu, trên dưới kiếm lâu ta tu luyện đều là hữu tình kiếm đạo. Mà vô tình kiếm đạo, chính là chỉ xem kiếm như vật liệu mà đối đãi, chỉ là yêu kiếm đơn thuần, đại biểu nổi danh nhất chính là sư phụ ngươi. Lục Dương suy nghĩ, mặc dù Thanh Phong kiếm là đại sư tỷ tặng, mình cũng rất thích, nhưng mình chung quy vẫn coi Thanh Phong kiếm là làm vật liệu đối đãi, cũng không có tình cảm đặc thù gì. Vậy ta tu luyện hẳn là vô tình kiếm đạo. Lời vừa nói, quản lâu chủ hơi có không vui, quả là thế, mầm mống tốt như Lục Dương vẫn bị Bất Ngữ lão tặc dạy thành vô tình kiếm đạo. Nhưng chợt thấy trận pháp dưới lòng bàn chân Lục Dương toát ra ánh sáng đỏ. Ngươi mới vừa nói láo. Quản lâu chủ lộ vẻ vui mừng, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Lục Dương tu luyện chính là hữu tình kiếm đạo. Ta nói dõi. Lục Dương cũng rất kinh ngạc, dựa theo định nghĩa quản lâu chủ cho ra, mình là vô tình kiếm đạo mới đúng. Quản lâu chủ hướng dẫn từng bước, ôn hòa hỏi, ngươi có thích kiếm của ngươi hay không? Lục Dương gật gật đầu, hắn xác thực thích Thanh Phong kiếm. Ngươi có phải đối đãi kiếm như người hay không? Lục Dương vừa định lắc đầu bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào, trong Thanh Phong kiếm chính là có người. Lục Dương đành phải tiếp tục gật đầu. Quản lâu chủ vỗ tay một cái, thay Lục Dương kết luận, cái này chẳng phải đúng rồi, ngươi thích kiếm của ngươi, lại xem kiếm như người đối đãi, ngươi đây chính là hữu tình kiếm đạo. Giả thiết một chút, nếu như kiếm của ngươi đoạn mất, biến mất, có phải ngươi sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, sẽ khóc ròng ròng hay không? Lục Dương suy nghĩ một chút cảnh tượng mà quản lâu chủ nói, nếu Bất Hủ tiên tử biến mất, mình có vẻ như xác thực rất thương tâm, đại khái là sẽ khóc, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Nhìn, ngươi không chỉ là hữu tình kiếm đạo, đây là tu luyện tới cảnh giới cao thâm gửi gắm tình cảm. Vào kiếm, Bất Hủ tiên tử ở trong Thanh Phong kiếm hắc hắc cười ngây ngô, mặc dù không biết cười vì cái gì, nàng chỉ cảm thấy Tiểu Dương tử trả lời để nàng rất vui vẻ. Vậy ngươi nguyện ý cùng kiếm của ngươi đồng sinh cộng tử? Trong hữu tình kiếm đạo, có một đám kiếm tu ôm lấy tình cảm cực đoan dành cho kiếm, chủ trương kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất, tỉ như Nhạc Xuyên, Minh Đài trước mặt, kiếm tu từ trước truy tìm chính là loại tình cảm cực đoan này. Nghe được vấn đề này, thần sắc Lục Dương quái dị, không biết trở lại làm sao, đây không phải vấn đề đồng sinh cộng tử, coi như ta chết đi, kiếm của ta cũng không chết được. Nghĩ đến trình độ nghịch thiên của Bất Hủ đạo quả, Bất Hủ tiên tử muốn chết cũng khó khăn. Quản lâu chủ nghe thế càng tán dương Lục Dương, tốt, dùng sinh mệnh bảo vệ kiếm của ngươi, thà rằng ngươi vẫn lạc trước, cũng tuyệt đối không thể thương tổn kiếm của ngươi. Ánh mắt mọi người nhìn tới Lục Dương mang theo kính ý, chỉ có kiếm tu mới có thể lý giải được câu trả lời của Lục Dương có ý nghĩa như thế nào. Tình cảm này đều muốn cao hơn một tầng so kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Không hổ là Lục Dương, chỉ là phần tình cảm này, đương kim kiếm tu có ai có thể hơn được. Trước đó còn tưởng là hắn chỉ có thiên phú trên kiếm đạo, cũng không có tình cảm gì với kiếm, là ta nhìn lầm. Khó trách Nguyên Anh kỳ đã có thể thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, một người hóa vạn người. Không chỉ là thiên phú kiếm đạo, chắc hẳn phần tình cảm đối với kiếm này của cũng đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Quản lâu chủ hỏi ra một vấn đề cuối cùng, vậy ngươi và kiếm của ngươi là quan hệ như thế nào? Lục Dương cảm thấy nói ra có chút mất mặt, nhưng không nói thật, trận pháp sẽ kiểm tra ra, chỉ có thể nói chi tiết, kiếm là quân, ta là thần. Mọi người lại lần nữa xôn xao, âm thanh ồn ào khắp nơi, Minh Đài thì mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn Lục Dương. Xem kiếm là quân, đây là đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thân tùy kiếm động trong truyền thuyết. Trong lịch sử còn không ai có thể đạt tới một bước này chứ nhỉ? Kiếm tu đều cao ngạo, bọn hắn đối xử với kiếm cho dù tốt, cũng bất quá là đặt kiếm ở vị trí ngang bằng mình, xưa nay sẽ không đặt kiếm ở vị trí cao hơn bản thân. Vì kiếm, buông ngạo mạn của kiếm tu, đây là kiếm tâm cỡ nào? Quản lâu chủ càng nhìn Lục Dương càng cảm thấy dáng dấp tiểu tử này thật thuận mắt, kiếm làm chủ, tu sĩ làm phụ. Thậm chí lúc trước kiếm lâu chí tôn cũng không có tu luyện hữu tình kiếm đạo tới loại tình trạng này. Chương 1227, Vấn Kiếm tại Ý. Ánh mắt Minh Đài nhìn Lục Dương càng ngày càng kính nể, kiếm tâm của mình đã hiếm thấy thiên hạ, không nghĩ tới tình cảm Lục Dương sư huynh dành cho kiếm còn cao hơn. Mình chỉ sợ từ xưa đến nay, nếu tính toán cả thời kỳ thượng cổ bí ẩn, tính cả Câm Kiếm Tôn giả thời kỳ đó cũng không có bộ dáng giống như Lục Dương sư huynh. Duy nhất không xác định là Kỳ Lân Tiên, nghe nói Kỳ Lân Tiên dùng kiếm, nhưng không biết là đơn thuần lấy kiếm làm vũ khí hay là kiếm tu. Nếu Kỳ Lân Tiên là kiếm tu, cũng không biết kiếm tâm của Lục Dương sư huynh cùng Kỳ Lân Tiên thì ai càng thắng một bậc. Có thể tu luyện thành tiên, đều có lý giải độc đáo về kiếm đạo, kiếm tâm. Phần kiếm tâm này, vạn cổ đệ nhất. Không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lập tức đạt được rất nhiều người hô ứng. Lục Dương kiếm tâm vạn cổ đệ nhất, kiếm làm quân, Lục Dương là thần, kiếm tâm vạn cổ đệ nhất. Thậm chí trưởng lão kiếm lâu đều quăng tới ánh mắt tán thưởng cho Lục Dương, cảm thấy Lục Dương chỉ bằng phần kiếm tu này đều đủ để danh chấn vạn cổ, trở thành tấm gương của tất cả kiếm tu hậu thế. Khẩu hiệu khác biệt, nhưng cơ bản đều giống nhau, hình thành khí thế núi kêu biển gào. Lục Dương lúng túng cúi đầu, ngón chân cụp vào đế giày. Có cảm giác như tất cả mọi người đều đang gọi hắn là thần tử của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương quả thật hối hận khi tham gia vấn kiếm đại điển, mình cũng không cần nhất định phải tìm lý do đi ra dạo chơi, ở lại trong vấn đạo tông cũng rất tốt mà. Vân Mộng Mộng không hiểu nhiều về kiếm đạo, nhưng từ phản ứng của mọi người cũng có thể nhìn ra, kiếm tâm của Lục Dương tuyệt đối hết sức lợi hại, sinh ra chút đắc ý. Giúp Tiểu Chi tìm được lão sư tốt rồi. Bà ngoại còn lo lắng ta ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vận khí của ta như thế thì tại sao có thể có ngoài ý muốn phát sinh chứ? Có Lục Dương vị vạn cổ đệ nhất kiếm tâm này ở phía trước, bất kể kiếm tu gì trả lời đều ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn không thể so sánh với Lục Dương. Thấy được chưa, nhờ có bản tiên trợ giúp, kiếm tâm của Tiểu Dương tử ngươi mới lợi hại như vậy. Kiếm linh của Lục Dương chẳng biết xấu hổ tranh công. Vấn kiếm tại tâm đã toàn bộ kết thúc, ta nghĩ vị kiếm tu có kiếm tâm cao nhất đã khiến mọi người khâm phục, coi như không cần ta nói, chư vị cũng hẳn là biết được. Lâu chủ kiếm lâu cười nói, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi ở trên người Lục Dương, nếu không phải đánh không lại Bất Ngữ đạo nhân, đều muốn đoạt Lục Dương về làm đồ đệ của mình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nghe nói Vân Chi xem người tiểu sư đệ này như bảo bối, có vẻ như mình đánh qua được Bất Ngữ đạo nhân cũng đánh không lại Vân Chi. Được rồi, Lục Dương ở vấn đạo tông cũng rất tốt. Tiếp theo bắt đầu vấn kiếm tại Ý. Vấn kiếm đại điển trăm năm cử hành một lần, nếu một đối một lấy kiếm pháp chiến đấu. Vậy khẳng định là người có thời gian tu luyện dài nhất chiến thắng, không có ý nghĩa của chiến đấu. Vì thế kiếm lâu chí tôn nói có thể ép tu vi tất cả mọi người đến cùng một trình độ, lấy kiếm ý thuần túy so đấu. Lục Dương cảm nhận được một cỗ áp lực kinh người, phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ sân bãi. Đều áp chế cảnh giới của mình và tất cả mọi người bên trong sân về đến kim đan kỳ. Tiếp đó chính là đại địa chấn động, 18 khối bình đài phá đất mà lên, vây quanh kiếm lâu. Quản lâu chủ giới thiệu nói, ái 18 bình đài là do lâu chủ đời thứ nhất chế tạo thành, các ngươi chỉ cần đặt một đạo kiếm khí trên lôi đài. Kiếm khí sẽ diễn hóa thành bóng người kiếm ý, các ngươi có thể điều khiển bóng người kiếm ý tiến hành chiến đấu. Đây chính là lôi đài kiếm ý trong truyền thuyết. Các kiếm tu nhìn thấy 18 khối bình đài bóng loáng giống như gương đồng, hai mắt phát sáng. Đây là chí bảo kiếm lâu chí tôn lưu lại, nếu lâu dài tu luyện ở phía trên, có thể rèn luyện kiếm ý, để kiếm ý trở nên càng thêm sắc bén. Lục Dương lần đầu tiên gặp thứ này, nghe người bên cạnh thảo luận, cũng biết đại khái lôi đài kiếm ý này ghê gớm cỡ nào. Lục Dương rút thăm rút đến tổ thứ hai, cần chờ tổ thứ nhất tranh tài đánh xong mới đến phen hắn. Lục Dương nhớ kỹ Minh Đài giới thiệu mấy tu sĩ cần trọng điểm chú ý, bên trong tổ thứ nhất cũng có Huyền Vũ tộc Huyền Huyền trước đó nghe giới thiệu qua. Huyền Huyền cõng hắc kiếm rộng lượng nặng nề, chuôi kiếm vẽ tiểu ô quy, đi trên đường cho người một loại cảm giác đất rung núi chuyển. Đối thủ của Huyền Huyền là người Lục Dương cũng từng gặp qua, là Bạch Tuộc dùng xúc tu vòng quanh tám kiếm. Ô nhĩ, nghĩ không ra sẽ đụng phải ngươi ở nơi này. Huyền Huyền cười nói, lộ ra tám hàm răng trắng nõn. Hắn cùng Bạch Tuộc đều là kiếm tu đến từ Đông Hải, hai người bọn họ chỉ nghe tên, chưa hề giao thủ qua. Huyền Huyền, bọn hắn đều nói kiếm đạo của ta không như ngươi, trước đây một mực tìm không thấy cơ hội, hôm nay liên muốn xóa đi lời đồn. Cái gì lời đồn, bất quá là bọn hắn đang nói thật thôi, ngươi như thế nào hơn được ta? Chương 1228, đối thủ ngoan cường, 1. Ô Nhĩ dẫn đầu công kích, xúc tu vòng quanh tám kiếm, điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, kín không kẽ hở. Trước khi đại điển bắt đầu, người đấu cùng hắn đều không cách nào công kích đến bản thể của hắn. Huyền Huyền hét lớn một tiếng, ra sức giơ lên đại hắc kiếm, đối mặt với bạch tuộc Ô Nhĩ, chính là một kiếm. Bèng. Một kiếm này rơi vào trên người bất kỳ kiếm tu nào khác đều không thể đỡ được, nhưng rơi ở trên người Ô Nhĩ, trực tiếp bị tám thanh bội kiếm đang nhanh chóng xoay tròn quét bay ra ngoài. Quả nhiên có chút môn đạo. Huyền Huyền hứng thú, kiếm tu đều lấy lực công kích làm đầu, Ô Nhĩ lại dùng phương pháp trái ngược, cải thành lực phòng ngự. Không phải là xoay quanh thôi à, ai không biết chứ. Huyền Huyền biến trở về nguyên hình, biến thành một con huyền vũ mai rùa thân rắn, trở mình, mai rùa thành bộ phận tiếp xúc mặt đất. Đầu rút vào mai rùa, dùng miệng cắn chặt chuôi kiếm, cái đuôi đâm mặt đất, để thân thể xoay tròn. Theo cái đuôi đâm xuống mặt đất tăng tốc, lực đạo càng lúc càng lớn, tốc độ Huyền Huyền xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến căn bản thấy không rõ ở đâu là đầu ở đâu là đuôi. Huyền Huyền dùng cái đuôi gia tốc cùng điều chỉnh phương hướng, đụng tới phía Ô Nhĩ, trực tiếp đụng Ô Nhĩ ngã lăn. Ô Nhĩ cũng bị đụng cho tức giận, hắn dùng chiêu này mọi việc đều thuận lợi, đây là lần đầu tiên bị đụng ngã. Ta há sợ người. Hai tên hải tộc giống như con quay sắt xoay tròn, va chạm phía trên lôi đài, nếu có phương nào bị đụng bay, liền bùng nổ khí lực quay trở về. Lục Dương không phục nhìn Huyền Huyền cùng Ô Nhĩ, không nghĩ tới còn có thể thấy chiến pháp hợp thể ở nơi này. Chỉ bất quá hai tên hải tộc này càng thêm lợi hại, không cần hợp thể, tự mình đã có thể xoay tròn, thuận tiện quá nhiều. Lục Dương nhìn hai con quay sắt trong thời gian ngắn không cách nào quyết ra thắng bại, vòng quanh kiếm lâu, nhìn các lôi đài khác là cái dạng gì. Tiểu Phong, ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trong đó, một tên kiếm tu nhìn thấy tướng mạo cùng tên của đối thủ, một mặt hoảng sợ. Người tên là Tiểu Phong cười, cười rất cứng ngắc, Lâm ca, ta đã sớm nói, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt. Đừng tưởng rằng ngươi đổi tên đổi họ, ta không tìm được ngươi, vấn kiếm đại điển trăm năm một lần này, ngươi nhất định sẽ tham gia. Huyết cừu chỉ có lấy máu tương báo, hôm nay, liền để chúng ta nhất quyết sinh tử trên lôi đài. Đại sư huynh, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở trên lôi đài, còn nhớ rõ chúng ta ước định không, ai thắng người đó mới có tư cách thổ lộ với tiểu sư muội. Nhị sư đệ, tiểu sư muội thích ai là chuyện của nàng, không cần lấy thắng bại ở giữa ngươi ta để quyết định hôn nhân của nàng. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Đại ca, 20 năm trước ngươi đoạt linh căn của ta, đẩy ta xuống vách núi, không nghĩ tới ta sẽ còn sống chứ. Ngươi còn sống lại như thế nào, bất quá là phế vật không có linh căn, làm sao có thể đánh qua được tai. Ha ha, phá rồi lại lập cái từ này, ngươi đại khái là vĩnh viễn không cách nào hiểu được. Lục Dương trầm mặc. Kiếm lâu các ngươi rút thăm lựa chọn đối thủ thật không có dở trò sao. Quản lâu chủ thấy cảnh này cũng lâm vào châm tư. Sao bọn hắn có thể điều tra một lần bối cảnh của tất cả kiếm tu chứ? Kiếm lâu lại không có tổ chức tình báo như nhiệm vụ điện của Vấn Đạo Tông, kiểm tra cũng kiểm tra không ra. Mà trước kia tổ chức vấn kiếm đại điển cũng không có đụng phải loại tình huống này. Kỳ quái. Lâu chủ, chỉ sợ không phải điểm tốt gì, chúng ta có nên làm chút gì chuẩn bị hay không? Một vị trưởng lão kiếm lâu nào đó cảm thấy lần vấn kiếm đại điển này không tâm thường, lặng lẽ truyền âm cho lâu chủ. Quản lâu chủ nhẹ gật đầu, tán đồng quan điểm của trưởng lão, chuyện vấn kiếm đại điển lần này đã vượt qua phạm vi năng lực của kiếm lâu, xác thực không phải điểm tốt. Trước thông, báo quan phủ bên kia, để bọn hắn phái thêm mấy cá nhân, miễn cho bắt người bắt không hết. Kiếm lâu bọn hắn không phải ngũ đại tiên môn, không có quyền chấp pháp. Tổ thứ nhất tranh tài ngoại trừ có nhiều kiếm tu cá biệt ở giữa có mâu thuẫn không thể điều hòa ra, cũng không có chỗ gì khác đáng chú ý. Giải thi đấu con quay sắt của Huyền Huyền và Ô Nhĩ hấp dẫn ánh mắt của đông đảo kiếm tu, hai tên hải tộc va chạm đến cực hạn. Đầu tiên là Ô Nhĩ kích hoạt lên huyết mạch ẩn tàng, trên đỉnh đầu hiện ra hư ảnh tiên tổ, cho hắn lực lượng mới, chiếm thượng phong. Sau đó Huyền Huyền cũng kích hoạt lên huyết mạch ẩn tàng, xuất hiện hư ảnh tiên tổ, lật về thế cục, chiếm thượng phong. Cuối cùng là Huyền Huyền hậu phát chế nhân, càng thắng một bậc, lấy được thắng lợi. Đến tận đây, tổ thứ nhất tranh tài thành công hạ màn kết thúc. Bởi vì đều là kiếm ý hóa thân xuất chiến, coi như đánh chết đối phương, nhiều lắm cũng là kiếm ý sụp đổ, không đến mức phát sinh nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu sau trận đấu tìm thù riêng, cái này không có biện pháp. So với tổ thứ nhất tranh tài, tổ thứ hai tranh tài càng thêm vào đáng xem. Trong trận đấu tổ thứ hai có Minh Đài cùng Lục Dương hai vị kiếm đạo tân tinh thế hệ trẻ tuổi được nhiều người chú ý. Mọi người chỉ nghe truyền thuyết, đây là lần đầu tiên gặp bọn họ động thủ. Chương 1229, đối thủ ngoan cường, 2. Bất quá bắt mắt nhất vẫn là Nhạc Xuyên, hắn trực tiếp mang theo kiếm linh Alam ra sân. Kiếm linh thuộc về một bộ phận của kiếm, cũng không phạm quy. Lục Dương không có để kiếm linh bất hủ tiên tử đăng tràng, nếu để cho tiên tử đăng tràng, đừng nói kiếm tu tham gia vấn kiếm đại điển lần này. Coi như đều kéo tới kiếm tu kỳ vấn kiếm đại điển trước buộc chung một chỗ, đều không đủ bất hủ tiên tử một người đánh. Lục Dương hắn làm việc quan tâm chú ý đường đường chính chính, không muốn mượn những ngoại lực hư đầu bại não kia. Đối thủ của Lục Dương là một tu sĩ với quần áo có chút quái dị, sắc mặt tái nhợt, yếu đuối, cầm theo một thanh băng kiếm, bên trên thân kiếm có khắc đường vân băng tuyết. Nhớ Minh Đài từng giới thiệu qua người này, là tu sĩ đến từ cực Bắc Chi Địa, gọi Tuyết Thập Lâu, có chút danh tiếng ở cực Bắc Chi Địa bên kia. Có thể bị Minh Đài giới thiệu, tự nhiên là có chỗ hơn người, chỉ bất quá so với Lục Dương, chung quy là kém xa. Đáng tiếc cho người gọi Tuyết Thập Lâu này, trận đấu thứ nhất lại đụng phải Lục Dương. Không có cách, vận khí bày ra ở nơi này, quá xui xẻo. Cũng không biết hắn có thể làm cho Lục Dương thi triển đi ra mấy phần lực lượng. Hy vọng thời gian giao thủ có thể kéo dài thêm một chút, bước ra càng nhiều át chủ bài của Lục Dương, càng có chỗ tốt cho chúng ta. Nghe được các kiếm tu dưới đài khe khẽ bàn luận, ánh mắt, Tuyết Thập Lâu lại kiên định lạ thường, Lục Dương có thiên phú kiếm đạo cao lại như thế nào? Hắn có thể dựa vào cố gắng đền bù chênh lệch, nghĩ đến nếm trải mà hắn mười mấy năm qua tập kiếm, nước mắt, mồ hôi, vết sẹo. Nhiều vô số kể, đoạn đường này đi tới, gặp bao nhiêu cường địch, có bao nhiêu người nói hắn không thắng được, nhưng sự thật lại đánh mặt tất cả mọi người. Trên lôi đài, trong điện quang hỏa thạch giao thủ hơn 10 chiêu, Tuyết Thập Lâu không hổ là thiên tài kiếm đạo đi ra từ cực Bắc Chỉ Địa. Lâu dài ở nơi đó ma luyện, phong cách kiếm ý đều mang một tia giá lạnh cùng quả quyết. Lục Dương lần đầu tiên dùng kiếm ý hóa thân chiến đấu, cảm giác vẫn rất mới lạ. Thể nghiệm xong cảm giác kiếm ý hóa thân chiến đấu, nên dùng bản lĩnh thật. Theo Lục Dương biến hóa kiếm chiêu, Tuyết Thập Lâu bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, giống như Lục Dương cầm không phải kiếm, mà là một thanh chùy lớn có thể rung chuyển thiên địa, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến vòng tay run lên. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Lục Dương, trước đây chỉ là làm nóng người sao? Cái trán Tuyết Thập Lâu toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hai người dùng đều là kiếm ý hóa thân, cùng tu vi không quan hệ, nói cách khác kiếm ý của Lục Dương đã vượt xa hắn. Kiếm chiêu của Lục Dương vừa nặng lại nhanh, hắn giống như xem thấu kiếm chiêu của Tuyết Thập Lâu. Mỗi một kiếm đều nhắm ngay nhược điểm của hắn, khiến cho Tuyết Thập Lâu chỉ có thể bị động phòng thủ, không cách nào tấn công. Các kiếm tu vây xem cũng đều nhìn ra Tuyết Thập Lâu bất quá là đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ ra được, đổi lại là bọn hắn đối mặt Lục Dương, sợ rằng cùng sẽ có kết cục giống như Tuyết Thập Lâu, trực tiếp nhận thua đi, như thế nào? Lục Dương nghiêm túc đề nghị, hắn còn muốn sớm đánh xong, thừa dịp những người khác tranh tài còn không có kết thúc, đi quan sát người khác là đánh thế nào. Không, Tuyết Thập Lâu nghiêm túc nói, mặc dù ở vào hạ phong, ánh mắt kiên nghị, không có chút nào dao động vì thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Lục Dương sửng sốt một chút, ý thức được thái độ của mình không đúng, thân là kiếm tu. Đương nhiên muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, há có đạo lý nhận thua, lời nói vừa rồi không khác là đánh mặt Tuyết Thập Lâu. Lục Dương nghiêm túc nói, thật có lỗi, để báo đáp lại, ta sẽ sử dụng toàn lực đánh bại ngươi. Cảm nhận được công kích của Lục Dương càng ngày càng nặng nề cùng cực tốc, toàn thân Tuyết Thập Lâu đổ mồ hôi, huyết dịch muốn sôi trào. Nguyên lai mình và thiên tài kiếm đạo chân chính lại chênh lệch lớn như thế, mình thật muốn dừng bước ở nơi này. Vẻ mặt Tuyết Thập Lâu hốt hoảng một chút, ký ức bị kéo về tuổi thơ. Bên trong tuyết lớn đầy trời, Tuyết Thập Lâu cầm kiếm sắt tàn phá, đứng trên cọc gõ, gió bấc gào thét mà qua, bông tuyết nện ở trên mặt, đập hắn đau nhức. Sư phụ, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tuyết Thập Lâu cắn răng nói, hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bông tuyết bay vào miệng. Sư phụ với thân thể còng lưng, chống quải trượng, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ lung lay sắp đổ của Tuyết Thập Lâu. Tiếp tục kiên trì, ngươi cần thích ứng loại hoàn cảnh này, đi ngăn cản tuyết lớn đầy trời này, ngày sau ngươi sẽ hiểu rõ ý nghĩa của sự tu luyện hôm nay. Sư phụ, nguyên lai ngài sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay sao? Tuyết Thập Lâu tự lẩm bẩm, Lục Dương công kích cực kỳ giống cuồng phong bạo tuyết trong cực bắc chỉ địa. Hắn chậm rãi thu nạp kiếm chiêu, thu nhỏ phạm vi phòng ngự, điều chỉnh động tác, dùng một loại bộ dáng nhìn có chút kỳ quái đứng thẳng, đó là tư thế đứng như cọc gỗ. Hắn dần dần nhớ lại lời sư phụ dạy bảo, nhớ lại từng ly từng tí chuyện khi luyện kiếm, một chút chiêu thức lúc đầu không quan hệ chút nào bây giờ bắt đầu sâu chuỗi, hóa thành chiêu thức mới. Chương 1230, lấy kiếm làm thân, lấy thân là kiếm, 1. Đứng như cọc gỗ kiếm thức. Đây là kiếm thức có thể ngăn cản cuồng phong bạo tuyết, là kiếm thức ngay cả sư phụ cũng không có hoàn thành. Chảm. Lục Dương nhẹ nhàng phun ra một chữ chảm, kiếm khí hóa thành một đạo trăng tròn, trực tiếp đánh xuyên đứng như cọc gỗ kiếm thức, đánh Tuyết Thập Lâu đính vào trên lôi đài, hôn mê đi. Tuyết sư đệ hôn mê, không ổn. Dưới đài có một kiếm tu nhìn thấy Tuyết Thập Lâu hôn mê, thần thái vội vàng. Đạo hữu, Tuyết Thập Lâu hôn mê sẽ phát sinh chuyện gì à? Người bên ngoài hỏi. Kia người thở dài, nói, Tuyết Thập Lâu là sư đệ ta, hắn vốn là cô nhi do sư phụ nhặt về, tuổi nhỏ đã cho thấy thiên phú kiếm đạo kinh người, sư phụ xem hắn như là truyền nhân kế thừa y bát. Đang lúc sư phụ nghĩ là thu được một đệ tử giỏi, có một lần phát sinh ngoài ý muốn, Tuyết sư đệ hôn mê, sau khi hôn mê, một ý chí khác tiếp quản thân thể Tuyết sư đệ. Dưới tình huống đó Tuyết sư đệ trở nên tàn nhẫn mà cường đại, chân của sư phụ chính là bị Tuyết sư đệ đánh gãy trong một lần kia. Về sau Tuyết sư đệ tỉnh lại, cái gì cũng nhớ không được, ta cùng sư phụ cũng đều chưa hề nói phá chuyện này. Sư phụ hoài nghi là Tuyết sư đệ trước khi bị nhặt được đã gặp qua kích thích gì, dẫn đến hắn chia ra hai loại nhân cách. Quả nhiên, sau khi Tuyết Thập Lâu hôn mê, lại một lần nữa đứng lên, khí thế cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại sao tên phế vật này lại hôn mê, quả nhiên vẫn cần nhờ ta à? Tuyết Thập Lâu nhìn Lục Dương, khóe miệng lộ ra một ý cười vòng tàn nhẫn. Chảm. Lục Dương theo thường lệ nhẹ nhàng phun ra một chữ chảm, cũng đánh bất tỉnh một nhân cách khác của Tuyết Thập Lâu. Bên trong thế giới tinh thần của Tuyết Thập Lâu, có Tuyết Thập Lâu, một sáng chói một tối sầm. Nguyên lai chân của sư phụ là bị ta chặt gãy đoạn. Tuyết Thập Lâu sáng sủa ôm đầu khóc giống. Không đúng, là ngươi đả thương sư phụ. Tuyết Thập Lâu u ám khịt mũi coi thường nói, ta đả thương lại như thế nào? Còn không phải bởi vì lực lượng huyết mạch trong cơ thể ngươi quá mức cường đại, không cách nào khống chế, mới phân ra nhân cách này là ta. Nếu không có nhân cách là ta, trước khi sư phụ nhặt được ngươi, ngươi đã bị đông cứng chết rồi. Gặp Tuyết Thập Lâu sáng sủa còn đang khóc, Tuyết Thập Lâu u ám lộ ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khóc, khóc có làm được cái gì, khóc có thể đánh thắng đối thủ của ngươi sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tuyết Thập Lâu sáng sủa một bên khóc một bên lớn tiếng hỏi. Tuyết Thập Lâu u ám lộ ra một ý cười phức tạp, đứng như cọc gỗ kiếm thức ngươi mới lĩnh ngộ ra, cảnh giới đuổi theo một tầng. Vừa hay khoảng cách đến mức độ ngươi có thể thích ứng lực lượng huyết mạch còn thiếu một chút trợ giúp nho nhỏ. Trợ giúp nho nhỏ. Tuyết Thập Lâu sáng sủa sững sờ. Tuyết Thập Lâu u ám cũng không giải thích cái gì, mà tiến lên ôm Tuyết Thập Lâu sáng sủa, thân hình chậm rãi tiêu tán. Còn kém ngươi ta dung hợp. Hy vọng sau khi ta biến mất, ngươi không còn là quỷ thích khóc khi đụng phải khó khăn. Tiểu ám, Tuyết Thập Lâu sáng sủa hô to, liều mạng đi bắt một chính mình khác, nhưng tể cuối cùng bắt lấy chỉ có một chùm sáng. Trong hiện thực, Tuyết Thập Lâu ngã xuống lại lần nữa chậm rãi đứng lên, ánh mắt bi thương mà kiên định. Hắn chậm rãi giơ lên kiếm, nhắm ngay Lục Dương, giống như là một người nói chuyện lại giống là hai người trăm miệng một lời. Lục Dương, ta muốn đánh bại ngươi. Cỗ khí tức này, hắn là Tuyết Hoàng huyết mạch trong truyền thuyết. Có kiếm tu cực bắc chỉ địa dưới đài hô lớn. Ngươi xong chưa, chém. Lục Dương giận dữ ra sức vung ra một kiếm. Tuyết Thập Lâu lại ngã xuống lôi đài. Cuối cùng cũng làm xong. Không biết vì cái gì, sau khi cùng Tuyết Thập Lâu chiến đấu, Lục Dương không hiểu cảm thấy mệt mỏi, tựa như đã chiến đấu cùng với ba người. Lúc đầu Lục Dương còn muốn sớm kết thúc chiến đấu, đi quan sát những người khác trong tổ thứ hai chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Đúng rồi tiên tử, vừa rồi dưới đài có người hô cái gì Tuyết Hoàng huyết mạch, ngươi biết đó là cái gì không? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, chưa nghe nói qua, đoán chừng cũng không phải nhân vật lợi hại gì, không phải ngươi đều đánh bại dòng dõi hắn à? Lục Dương cảm giác Tuyết Thập Lâu vẫn rất khó đánh, hắn lần đầu tiên đụng phải đối thủ liên tục ăn ba cái chảm tự quyết. À, nói như vậy cũng không chính xác, phải nói là hắn lần đầu tiên đụng phải đối thủ cùng cấp bậc liên tục ăn ba cái chảm tự quyết. Dù sao đối thủ của hắn có Vạn Pháp Đạo Quân, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên cái gì, bọn hắn ăn ba cái chảm tự quyết là vấn đề không lớn. Lục Dương cũng không tiện đi tìm kiếm Tu Cực Bắc Chỉ Địa hỏi Tuyết Hoàng huyết mạch là cái gì. Nhìn từ phản ứng của kiếm Tu Cực Bắc Chỉ Địa, Tuyết Hoàng huyết mạch tương đối kinh khủng. Nói không chừng có địa vị rất cao thượng trong suy nghĩ của tu sĩ Cực Bắc Chỉ Địa. Hắn vừa đánh thắng Tuyết Thập Lâu, lại đi hỏi Tuyết Hoàng là cái gì, rất lợi hại phải không? Cái này không khác gì trào phúng sát mặt đối phương, Bất Hủ Tiên Tử đều không làm được loại chuyện ngu này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha. Now.